Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Hồng Kim Hồng, Chí Đình. Lúc này An Gia Hầu Trình Chí Xuyên tâm tình phiền muộn, hà nấu trong tay, biết rõ Yến Quốc còn có 600.000 đại quân đang gấp rút tiếp viện. Nguyên bản dựa theo kế sách của An Gia Hầu, chỉ cần đánh gãy đường tiếp thế lương thực của Khổng Lệnh Hồ, trong tay 1.800.000 đại quân của Khổng Lệnh Hồ liền sẽ thúc thủ vô sách. Chậm rãi đánh trận chiến này, hắn phần thắng sẽ là cực lớn. Nhưng 600.000 viện quân của Yến Quốc bên kia nếu như đuổi tới lại không giống như vậy nữa. Trình Chí Xuyên giờ phút này cũng trở nên cực kỳ bị động. Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại, trận chiến này thua chỉ có thể là hắn. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Khổng Lệnh Hồ lại không thực tế. Khó trách, Khổng Lệnh Hồ vững như lão cầu, cũng không sợ bị mình đánh gãy lương thực. Một mực trong đại bản doanh cũng không phái binh hướng mình bên tiến công. Chuẩn bị chính diện tiến công. Trình Chí Xuyên hít sâu một hơi hạ lệnh. Tình huống hiện giờ đã bày ra ở trước mắt. Một mực tiếp đối với Trình Chí Xuyên thật sự là quá bất lợi. Chỉ có cưỡng ép tiến công, nghĩ biện pháp đem Khổng Lệnh Hổ đánh xuống rồi nói. Nếu không hạ được, Tiêu Nguyên Kinh mang theo viện quân đuổi tới, bọn hắn cũng càng không có hy vọng. Đại quân Chu Quốc trong nháy mắt bắt đầu điều động, lượng lớn quân đội bắt đầu hành động, hướng vị trí Khổng Lệnh Hổ, trùng trùng điệp điệp liền chạy tới. Lúc này trong quân doanh của Khổng Lệnh Hổ, Khổng Lệnh Hổ giờ phút này đang ngồi ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Một lính liên lạc nhanh chóng chạy vào, thở hồng hộc nói. Tướng quân, căn cứ chuyển đến tình huống, Chu Quốc đại quân giờ phút này đã điều động lượng lớn, hướng chúng ta bên này đi tới. Khổng Lệnh Hổ sắc mặt trầm xuống, rồi chậm rãi lên tiếng. Để người phía dưới lập tức chuẩn bị. Khổng Lệnh Hổ không có chút bối rối. Đại quân song phương giao chiến, nếu ai chủ động tiến công, liền sẽ mất đi ưu thế nhất định. Đây cũng là nguyên nhân trước đây song phương đều án binh bất động. Chỉ cần chủ động tiến công sẽ mất đi ưu thế tu sửa công sự phòng ngự lúc trước. Đương nhiên, song phương đại chiến cũng không có khả năng giống như công thành chiến. Nơi này không có tường thành cao lớn, không có điều kiện thiên nhiên thuận lợi, nhưng lại có thể đào xuống hố ngầm, chôn giấu cạm bẫy. Tối thiểu nhất, kỵ binh đối phương khó mà khởi xướng công kích đại quy mô. Trên thực tế, quân đội của Khổng Lệnh Hồ lúc trước đã lặng yên không một tiếng động đào rất nhiều hố ngầm. Song phương giao chiến cũng rất đơn giản, chính là chính diện cứng đối cứng đánh một trận. Bên nào sĩ khí càng tăng vọt, binh sĩ càng dũng mãnh thì càng có cơ hội thắng trong cuộc chiến này. Khổng Lệnh Hồ sắc mặt đương nhiên nhìn cũng không đẹp mắt. Mặc kệ bất luận phương diện nào nhìn, phía bên mình cùng với đại quân Chu Quốc so sánh đều không có ưu thế quá rõ ràng. Các phương diện đại quân Chu Quốc đều chiếm cứ lấy ưu thế, sĩ khí, trang bị, trình độ huấn luyện ăn ý, không có bất cứ kỳ quái nào. Còn đại quân của Khổng Lệnh Hồ sao có thể so sánh được? Khổng Lệnh Hồ trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, nhìn bản đồ trước mặt, mở miệng hỏi hướng lính liên lạc. Đại quân Chu Quốc, động tĩnh thế nào rồi? Cái này vẫn chưa quan sát rõ ràng, người đông nghìn nghịt cũng khó có thể phân biệt. Lính liên lạc cung kính đáp. Khổng Lệnh Hồ khẽ cau mày, nhưng cũng không quát lính liên lạc. Trọn vẹn 2 triệu đại quân của Chu Quốc, song phương cách xa nhau chỉ có 30 dặm địa. Đại quân xuất động, tự nhiên là tràng cảnh người đông nghìn nghịt. Nhóm trinh sát dùng mắt thường quan sát chiến trường, sao có thể nào thấy rõ tình hình cụ thể? Khổng Lệnh Hồ lúc này chậm nói. Để quân doanh tứ phương để chuẩn bị kỹ càng, đánh phòng thủ chiến. Khổng Lệnh Hồ cũng sẽ không ngốc, đem binh sĩ dưới tay phái đi cùng Trình Chí Xuyên đánh chính diện. Chỉ sợ Trình Chí Xuyên ước gì mình sẽ rơi vào mơ hồ cùng hắn đánh quyết chiến. Trong tay mình có 1.800.000 đại quân, Trình Chí Xuyên trong thời gian ngắn bắt hắn sẽ không có biện pháp. Lập tức thông báo cho Lâm Phàm Cái Thế Hầu biết, để Tiêu Nguyên Kinh tăng tốc thêm tốc độ, đừng có chậm chạp nữa. Khẩm Lệnh Hồ khẽ nhíu mày nói. Vâng. Tin tức phát ra ngoài không lâu, đại quân Chu Quốc liền đem đều vây lại toàn bộ bốn phương tám hướng đại quân của Khổng Lệnh Hồ, vây chặt như nêm cối. Sau đó, Trình Chí Xuyên bắt đầu điều động thủ hạ binh sĩ tiến lên tiến công. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đại quân của Khổng Lệnh Hồ đều vang dội lượng lớn tiếng la giết. Trình Chí Xuyên giờ phút này nghĩ muốn đem quân doanh trong đại quân Khổng Lệnh Hồ xé mở một đầu lỗ hồng. Chỉ cần xé mở một lỗ hồng, người mình giết vào liền có thể đem quân doanh khổng lồ này quấy lấy. Nhưng Khổng Lệnh Hồ lúc này phái ra đại doanh bốn phương tám hướng đều phòng thủ. Trung tâm là hắn cùng tướng sĩ Khương Quốc. Khổng Lệnh Hồ cũng không dám để những tướng sĩ Ngô Quốc giờ phút này tiến lên thủ. Dù sao, hắn và những người tướng sĩ Ngô Quốc cũng không hiểu rõ. Thậm chí lúc trước có không ít trên chiến trường đều đã có mâu thuẫn. Trận đại chiến này quyết định sinh tử của mình, tương lai quá trọng yếu. Khổng Lệnh Hồ không muốn phạm bất cứ sai lầm nào. Ai biết những tướng sĩ Ngô Quốc kia có bị Chu Quốc thu mua hay không? Nếu phái những người này tiến lên, không chừng liền nâng cờ trắng đầu hàng. Đương nhiên, Khổng Lệnh Hồ cũng không thể cam đoan những thủ hạ của mình thật sự không có bất cứ vấn đề nào. Bây giờ cục diện, tình huống, ai có thể cam đoan dưới tay mình không có nội ứng của Chu Quốc? Nhưng không có khả năng không phái người đi thủ hộ đại doanh. Tóm lại, dưới so sánh, Khổng Lệnh Hồ càng nguyện ý tin tưởng những tướng sĩ thủ hạ của mình. Chiến hỏa bay tán loạn, song phương giờ phút này cũng thực sự quyết tâm. Toàn bộ chiến trường lúc này có thể nói là chiến hỏa bay ngang, thây ngang khắp đồng. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đánh giết tiến vào trong quân của Khổng Lệnh Hồ. Bên trong phủ Cái Thế Hầu, Lâm Phàm uống trà, tắm nắng, cùng Lưu Bá Thanh ngồi trong hậu viện đánh cờ vây có chút nhàn nhã. Lâm đại nhân, Nam Chiến Hùng giờ phút này bước nhanh tới, trong tay cầm một phần mật báo. Căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Trình Chí Xuyên hướng Khổng Lệnh Hổ khai chiến. Lâm Phàm gật đầu cười ha hả đáp. Bình thường, hắn đã không nhịn được nữa. Nếu còn chưa động thủ, đại quân Tiêu Nguyên Kinh vừa đến, hắn sẽ thua. Lúc này khai chiến, mặc kệ có thể tiêu diệt Khổng Lệnh Hổ hay không, tóm lại là có cơ hội. Coi như không cách nào một hơi tiêu diệt hết đại quân của Khổng Lệnh Hồ, có thể đem đại quân trong tay Khổng Lệnh Hồ đánh cho thương vong thảm trọng. Tiêu Nguyên Kinh đuổi tới, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Nói tới đây, Lâm Phàm nhìn về hướng Lưu Bá Thanh. Sư phụ, trận chiến này không biết người có ý kiến gì không? Lưu Bá Thanh lúc này nở nụ cười chậm rãi đáp. Nếu dưới tình huống bình thường, Trình Chí Xuyên tự nhiên sẽ đại bại. Ta sao cần có gì để nhìn? Lâm Phàm nhau mắt lại trầm giọng hỏi. Dựa theo ngữ khí của sư phụ, nói cách khác, trận chiến này vẫn có thể sẽ thất bại sao? Đương nhiên. Lưu Bá Thanh lộ ra có chút bình tĩnh. Hắn bình thản nói. Trên chiến trường, nào có 10 phần nắm chắc? Theo sư phụ, chỗ nào có khả năng sẽ thua? Lưu Bá Thanh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó chỉ vào một vị trí trên bản đồ chậm rãi nói. Chỗ này. Lâm Phàm theo chỗ Lưu Bá Thanh chỉ nhìn lại, đó là một chỗ tên là Trấn Nghiêu Giác. Vị trí Trấn Nghiêu Giác cách đại quân song phương khoảng chừng 60 dặm, nhìn cũng thường thường không có gì lạ. Lâm Phàm nhịn không được hỏi, sư phụ, Trấn Nghiêu Giác còn có thể ảnh hưởng tới thắng bại của tiền tuyến hay sao? Trấn Nghiêu Giác cũng không lớn, nhân khẩu chỉ sợ tối đa cũng khoảng 200-300 ngàn người. Mà giờ khắc này, đại quân của Khổng Lệnh Hổ cùng Trình Chí Xuyên đã lên tới 4 triệu người. 4 triệu đại quân đối chọi, thắng thua lại bởi vì một Trấn Nghiêu Giác này hay sao? Lưu Bá Thanh nở nụ cười, cầm một quân cờ trong tay bình tĩnh nói. Cho nên, ta lúc trước đã từng nói với ngươi, cũng tỉ như đánh cờ. Mỗi một quân cờ, muốn nghĩ đằng sau nên đi thế nào, cờ đối thủ sẽ đi ra sao. Đây cũng như là đánh cờ, chỉ cần nghĩ nhiều hơn mấy bước so với đối thủ, thắng bại thiên bình, liền sẽ hướng về ngươi. Trấn Nghiêu Giác nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nó là sinh lương đại hộ, tích lũy rất nhiều lương thực. Lưu Bá Thanh cười ha hả nói, dựa theo như ta tính, lương thực bên trong Trấn Nghiêu Giác đủ để treo chống 2 triệu đại quân trọn vẹn trong 3 tháng. Trên thực tế, Trấn Nghiêu Giác vốn chính là vùng đất sản xuất lương thực. Lâm Phàm lúc này nheo mắt lại, nghe Lưu Bá Thanh nói khẽ gật đầu. Lưu Bá Thanh lúc này lại nói tiếp, cho dù là đại quân Tiêu Nguyên Kinh đuổi tới, không, mặc dù chúng ta bên này binh lực chứng cứ nhất định có ý, đại chiến này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn hay sao? Lúc này Lưu Bá Thanh lắc đầu nói, trận đại chiến này nếu đánh tới 1-2 tháng cũng là bình thường tới cực điểm. Lương thực trong đại quân của Khổng Lệnh Hồ chỉ có thể chờ chống được nửa tháng. Tiêu Nguyên Kinh tốc độ cao nhất mà đi cũng không mang theo bao nhiêu lương thực. Mặc dù Yến Quốc ở phía sau bọn hắn, nhưng Trịnh Chí Xuyên sẽ dễ dàng để lương thực tiến vào trong quân hay sao? Đương nhiên, nói cách khác, chúng ta bên này sẽ dễ dàng ngồi nhìn Trịnh Chí Xuyên vận chuyển vật tư lương thảo hay sao? Lưu Bá Thanh trầm giọng nói, song phương đều biết nghĩ hết biện pháp để chặt đứt dây lương của đối phương. Như vậy Trấn Nghiêu Giác cách không đến 60 dặm lại ẩn chứa lực lượng, lương thực lớn như vậy liền sẽ trở thành vùng giao tranh. Nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm sắc mặt cũng ngưng trọng không ít. Hắn gật đầu mở miệng nói, sư phụ, vậy người có kế sách gì không? Cùng Lưu Bá Thanh tiếp xúc một thời gian, Lâm Phàm càng ngày càng cảm ngộ sâu. Chính là mình hình như rất nhiều chuyện đều muốn hỏi Lưu Bá Thanh, muốn xem một chút ý kiến của hắn. Nếu Lưu Bá Thanh gật đầu đối với ý kiến của mình, trong lòng của hắn sẽ càng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Loại cảm giác này mặc dù có chút không hiểu nổi, nhưng lại cực kỳ chân thực. Lưu Bá Thanh bình thản đáp, 4 triệu đại quân hỗn chiến, trừ khi đánh tới cuối cùng, nếu không, ai có thể tùy tiện đoán được kết cục sau cùng, người nói được không? Nói đoạn, hắn hướng Lâm Phàm nở nụ cười. Lâm Phàm đối với Nam Chiến Hùng bên cạnh nói, lập tức phái thủ hạ thám tử tiến vào Trấn Ngưu Giáp, nghĩ biện pháp thần thấu các ngõ ngách Trấn Ngưu Giáp. Nếu Trịnh Chí Xuyên muốn có được lương thực ở Trấn Ngưu Giáp, một mồi lửa đem tất cả bên trong Trấn Ngưu Giáp đốt sạch sẽ. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày hỏi, sao không trực tiếp thiêu hủy miễn cho xuất hiện lỗ thủng? Lâm Phàm lắc đầu, vạn nhất đại quân chúng ta cần lương thực cứu mạng thì sao đây? Nói tới đây, Lâm Phàm thở dài một hơi, đáng tiếc không sớm phát giác được tình huống bên trong Trấn Nghiêu Giác. Nếu không để Khổng Lệnh Hổ sớm chiếm cứ Trấn Nghiêu Giác, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nam Chiến Hùng bên cạnh nói, đây là trách nhiệm của ta. Ta chưa thể quan sát được tình huống Trấn Nghiêu Giáp. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Bây giờ nói những điều này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Huống chi thủ hạ thám tử của chúng ta, tinh lực chủ yếu đều đặt ở phía trên đại quân ở tiền tuyến. Lâm Phàm cũng không để ý chuyện này. Hắn và Nam Chiến Hùng cùng với tổ chức thủ hạ thám tử cũng không phải là toàn trí toàn năng. Có sơ hở này cũng là việc không thể tránh khỏi. Lâm Phàm liền nói, chuẩn bị cẩn thận một chút. Bất kể thế nào, tòa Trấn Nghiêu Giác này cũng không thể rơi vào tay của Trịnh Chí Xuyên. Lâm đại nhân, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Nam Chiến Hùng vội vàng gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Rất nhanh, Nam Chiến Hùng quay người rời đi. Lưu Bá Thanh ngồi trong lưng đình chậm rãi nói. Lâm Phàm, trận chiến này mặc kệ có thể giải quyết được Ma Đế cùng Phật Đế hay không. Rất nhanh thế lực thiên đình cũng sẽ bắt đầu tiến vào bên trong Côn Lôn Vực. Tới lúc đó, ngươi có tính toán gì không? Lâm Phàm nheo mắt lại, nhìn về hướng Lưu Bá Thanh hỏi, sư phụ có tính toán gì chưa? Người biết thực lực thiên đình thế nào không? Lâm Phàm gật đầu đáp. Con đã từng nghe Dương Tiễn đại ca nói qua, ở trong thiên đình, thánh cảnh cường giả cũng không phải là số ít. Thế lực của chúng ta cùng thiên đình so sánh cực kỳ bé nhỏ. Lưu Bá Thanh ở một bên gật đầu nói, không sai, thiên đình hoặc là nói bọn họ là nhất tộc vận mệnh. Vốn chính là lúc trước vận mệnh thông qua phong thần bảng, sàng lọc chọn lựa, giúp vận mệnh diệt trừ tất cả vận mệnh của người muốn phản kháng. Tạm thời không nói thắng được thiên đình, nhưng xem như muốn từ trong tay thiên đình sống sót, bảo vệ tính mạng, cũng phải dựa vào thế lực khác. Lâm Phàm tò mò nhìn Lưu Bá Thanh. Thế lực khác? Cũng tỉ như sư phụ ngươi, bồ đề sư tổ, hay là cái khác, những thần tiên không đưa về thiên đình kia. Bọn hắn mặc dù không có tổ chức rõ ràng, nhưng có một cái gọi chung là tiên. Thần cùng tiên có khác biệt. Tỉ như ngươi nhìn thấy lúc trước, Dương Tiễn tự xưng chính là thiên thần, cũng không phải là thần tiên. Thần chỉ có tại phong thần đại chiến, được phong là thần, hoặc là được thiên đình mời chào, được thiên đình phong. Còn tiên là những người pháp lực thần thông cường đại, nhưng lại không muốn gia nhập thiên đình. Lâm Phàm nghe những điều này, ở bên cạnh khẽ gật đầu. Giờ phút này Lưu Bá Thanh nhìn Lâm Phàm nói, giống như những người bên trong bát tiên kia cũng là như vậy. Nhìn ánh mắt của Lưu Bá Thanh, Lâm Phàm luôn cảm giác có mấy phần kỳ quái. Hắn ngược lại không suy nghĩ nhiều hỏi, sư phụ, nói những điều này là có ý gì? Chúng ta nghĩ biện pháp gia nhập tổ chức những tiên nhân này sao? Lưu Bá Thanh lắc đầu. Những người này không có tổ chức cố định. Tiên mặc dù mạnh mẽ, không phổ biến như thiên thần, nhưng số lượng lại đông đảo. Nhưng những tiên này sở dĩ không nguyện ý gia nhập thiên đình, trở thành thiên thần, cũng là bởi vì muốn vô câu, vô thúc. Nếu không đã nguyện ý gia nhập thiên đình, gia nhập tổ chức khác, chịu trói buộc, việc này cùng gia nhập thiên đình thì có gì khác nhau? Nhưng số lượng những tiên này so với thiên thần cũng nhiều hơn. 36 hành thiên, 36 thế giới. Thiên đình nghĩ muốn đem các loại tiên chém tận giết tuyệt cũng khó có thể làm được. Lâm Phàm xem như nghe rõ. Những người gọi là tiên chính là từng người trốn tránh thiên thần, cũng không có tổ chức cố định. Lâm Phàm mở miệng nói. Sư phụ, vậy người nghĩ thế nào? Lưu Bá Thanh sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói. Ta muốn hủy đi thiên đình cao cao tại thượng. Tại biên cảnh Thập Vạn Sơn Lâm, lượng lớn chiến sĩ tiêm Tam Miêu tộc giờ phút này từ Thập Vạn Sơn Lâm khổng lồ đánh ra. Những chiến sĩ Tam Miêu tộc này thô sơn giản lược, cũng có 200.000 người. Nhưng trang bị so với binh sĩ loại người ngũ quốc thì trang bị của bọn họ có vẻ hơi đơn sơ. Trên cơ bản đều là mặc áo vải. Trong tay không ít người còn cầm dây leo thuẫn trang bị như vậy. Nếu cùng quân đội ngũ quốc đánh, trên cơ bản coi như tặng đầu người. Cũng không có cách, bên trong Thập Vạn Sơn Lâm chỉ có điều kiện như vậy. Lượng lớn chiến sĩ Tam Miêu tộc giờ phút này trùng sát tới trước thành trì của Chu Quốc ở gần Thập Vạn Sơn Lâm. Tòa thành trì này không phải là rỗng tuếch. Giờ phút này trên tường thành, một đám đầu trọc sáng bóng đứng ở nơi đó. Rất nhiều tăng lữ đứng ở trên tường thành, viện binh Toa Xoa Quốc đã đuổi tới. Lượng lớn tăng binh Toa Xoa Quốc được Phật Đế điều động ở chỗ này. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng rất đơn giản, phải giữ vững nơi đây, không thể để cho chiến sĩ Tam Miêu tộc vượt qua tòa thành trì xếp vào nội địa Chu Quốc. Nhưng tăng binh nơi này chỉ có 100.000, mặc dù đối phương có 200.000, nhưng dù sao cũng là thủ thành chiến. Tam Miêu tộc, cho dù là ngẫu nhiên có chiến đấu, nhưng đối với loại chiến đấu công thành chiếm đất, bọn hắn cũng không am hiểu. Cho nên ở trong mắt Phật Đế, 100.000 tăng binh cũng hoàn toàn là đủ. Mà đổi thành một bên, nơi Duyên Hải, mấy vạn yêu binh Ngạo Lai Quốc cũng bắt đầu chuẩn bị hướng Chu Kinh tiến công. Trong Hoàng Cung Chu Quốc, Chu Minh Chí, Phật Đế cùng Ma Đế, ba người đang ngồi ở trong ngự thư phòng. Tam Miêu tộc cùng Ngạo Lai Quốc đã bắt đầu có động tác. Chu Minh Chí lúc này lên tiếng. Phật Đế bệ hạ, ngài xác định tăng binh thủ hạ có thể chống đỡ nổi bọn hắn không? Chu Minh Chí trên mặt mang theo lo âu nồng đậm. Dù sao, phàm là tăng binh của Phật Đế ngăn không được, bên trong Chu Quốc cũng có nhiễu loạn lớn. Phật Đế ha ha nở nụ cười nói, đồng đảo tăng binh của ta đều nghiêm chỉnh huấn luyện, cứ yên tâm. Ma Đế giờ khắc này, ở bên cạnh ngược lại là châm chọc nói, thủ hạ tăng binh của ngươi suốt ngày ăn chay niệm Phật, lẩm bẩm không thể sát sinh. Quân đội như vậy, dù cho là ngăn không được cũng là bình thường. Phật Đế chừng mắt liếc hắn một cái. Thủ hạ ma tộc của ngươi, mỗi ngày giết tới giết lui sẽ hữu dụng sao? Chỉ là một quận Bắc Hàn của Yến Quốc mà cũng không hạ được, lại còn tổn thất một ma tướng. Nghe thấy vậy, Phi Hồng Thiên trong lòng liền sinh tức giận đối với Bồ Chí Trì. Hắn đã từ thủ hạ biết được, Bồ Chí Trì xuất hiện giết chết Hồ Khắc Hỷ. Hơn nữa, chỉ sợ không chỉ là Bồ Chí Trì, còn có những tên cùng bị giam một chỗ trong nhà giam đều đã khôi phục được pháp lực. Phi Hồng Thiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra vẻ lo lắng. Đám người kia, nếu ở trước mặt mình, một tên có thể đánh được sao? Dù cho là hơn 20 thiên tiên cảnh thì sao chứ? Vẫn khó mà có thể là đối thủ của Phi Hồng Thiên. Sau khi Phi Hồng Thiên biết được tin tức này, cũng muốn chạy tới quận Bắc Hàn, đem lũ khốn này giết chết. Nhưng đã bị Chu Minh Chí cùng Phật Đế ngăn lại. Dù sao, tình huống hiện tại cũng không sáng tỏ. Vạn nhất Phi Hồng Thiên rời đi, Dương Tiễn cùng Ngao Tiểu Quỷ giết tới, đem triều đình Chu Kinh giết chắc một trận, quân đội ở tiền tuyến Chu Quốc cũng sẽ bị đổ. Ý nào đó mà nói, bọn hắn bây giờ cùng Lâm Phàm ngược lại là giống nhau. Lâm Phàm cũng không dám tùy tiện đem Dương Tiễn cùng Ngao Tiểu Quỷ sai phái đi. Bọn họ cũng không thể dễ dàng rời đi. Một khi bị đối phương biết được bọn họ rời đi, đối phương giết tới, song phương đều sẽ không thể chịu được. Hình thành khắc chế lẫn nhau, ngược lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yên tâm đi. Phật đế rất có tự tin nói. Thủ hạ tăng binh của ta, chiến lực không kém. Chu Minh Chí đương nhiên cũng biết, thân là thủ hạ của Phật đế, thực lực tự nhiên không có khả năng yếu. Nhưng dù sao, việc quan hệ đến vương quốc của mình, trong lòng vẫn mang theo vài phần lo lắng. Biên cảnh Yến Khương, lúc này tình hình chiến đấu của song phương có thể nói có chút cháy sáng. Giờ phút này, khoảng cách khai chiến đã trọn vẹn qua 2 ngày. Thời gian 2 ngày chiến đấu chưa hề dừng lại. Trình Chí Xuyên không ngừng chỉ huy binh sĩ thủ hạ, trùng kích quân doanh Khổng Lệnh Hổ, nghĩ muốn đem quân doanh cho sông mở một đường. Mà Khổng Lệnh Hổ bên này cũng nghiêm phòng tử thủ, không cho đối phương mảy may cơ hội. Binh lực hùng hậu của song phương trọn vẹn đánh lên 2 ngày. Hai bên tử thương vô số, nhưng Khổng Lệnh Hổ lại không có chút nào thoái ý. Lúc này, Khổng Lệnh Hổ ngồi ở bên trong đại trướng trung quân, trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhàng vẻ đạm nhiên. Dựa theo tình hình lúc này mà nhìn, Trình Chí Xuyên căn bản không hướng vào đại quân doanh của bọn hắn. Nhiều nhất giữa trưa ngày mai, 600.000 viện binh của Tiêu Nguyên Kinh liền có thể đuổi tới. Chỉ cần 600.000 viện binh đuổi tới, phách lối sẽ không phải là Trình Chí Xuyên. Tới lúc đó, thế cục cũng sẽ trong nháy mắt cải biến. Mà giờ khắc này, trong quân chướng đại quân Chu Quốc, hơn 10 tướng lĩnh đang ngồi ở trong. Trình Chí Xuyên ngồi ở phía trên sắc mặt xanh xám. Chậm chạp khó mà đánh hạ được đối phương. Viện quân Yến Quốc đã trên đường chạy tới. Trình Chí Xuyên nói tới đây, nhìn thoáng qua những tướng lãnh này nói. Các người có thượng sách gì không? Nghe Trình Chí Xuyên nói vậy, những tướng lãnh ở đây lúc này cũng đều giữ im lặng. Chủ yếu là cũng không dám loạn nghĩ kế. 2 triệu người đại chiến, một khi phạm sai lầm lung tung, tới lúc đó, chết cũng không phải là 1 vạn, 2 vạn. Chỉ sợ là 20.000, thậm chí là 100.000 người. Dưới tình hình như vậy, nào ai dám lung tung nói điều gì? Trình Chí nhìn những tướng lãnh phía dưới này. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có ai dám nói chuyện. Trình Chí Xuyên lúc này chậm rãi nói. Thôi được rồi, nếu đã không nói, vậy thì cứ theo chủ ý của ta đi. Trình Chí Xuyên hít sâu một hơi hử lạnh một tiếng. Để quân đội tiền tuyến rút lui, tiếp tục đánh cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Đợi viện binh của Tiêu Nguyên Kinh đuổi tới, thủ hạ quân đội của chúng ta sẽ triệt để hãm ở bên trong. Nghe Trình Chí Xuyên nói, có tướng lĩnh nhịn không được. Hầu ra, lời như thế tuy không sai, nhưng đến lúc này, không đem quân danh Khổng Lệnh Hổ mở ra cục diện giết vào trong. Lùi về sau, binh lực chúng ta ưu thế sẽ không có. Tiêu Nguyên Kinh cũng là hãn tướng nổi danh ở Yến Quốc. Hắn dẫn đầu 600.000 đại quân gấp rút tiếp viện, chúng ta rất khó có phần thắng. Trình Chí Xuyên giờ phút này lắc đầu, ánh mắt nhìn trên bản đồ, một con đường vận chuyển lương thực của Yến Quốc. Đem nơi này cầm xuống, chúng ta phần thắng liền sẽ cực lớn. Ở đây, rất nhiều tướng lĩnh cùng nhau nhìn. Trình Chí Xuyên giờ phút này, ánh mắt chỉ vào trên bản đồ, một chỗ cách nơi đây 60 dặm. Nghĩ biện pháp, đem trấn Nghiêu Giác cầm xuống. Phong tỏa lương thực tiếp tế của bọn hắn. Trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Lúc này Trình Chí Xuyên cũng phát hiện ra trấn Nghiêu Giác. Trấn Nghiêu Giác có lượng lớn lương thảo vật tư. Lúc này hắn và đại quân Khổng Lệnh Hổ giao chiến. Thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó mà quyết ra thắng bại. Tự mình nghĩ làm gãy lương thực của Khổng Lệnh Hổ. Khổng Lệnh Hổ cùng Tiêu Nguyên Kinh lại có thể trơ mắt nhìn lương thực phía sau trở vào trong đại quân mình sao. Bọn họ nhất định là muốn ở trong này đoạn dưới trương. Nhưng đây đều là thứ yếu, chỉ cần lúc này nghĩ biện pháp đi cầm xuống trấn Nghiêu Giác. Bên trong lượng lớn lương thực dự trữ sẽ tuyệt đối đủ chèo chống cho cả chi đại quân trong trận chiến đấu này. Muốn nói đến hai người Lâm Phàm cùng Trùng Chí Xuyên, song phương trên phương diện vấn đề kinh nghiệm. Trình Chí Xuyên kinh nghiệm lão đại. Biết rõ song phương một khi đánh lâu không xong, tất nhiên sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Tới lúc đó, tự nhiên là bên nào lương thực càng nhiều, liền có thể thắng. Mặt khác nhớ kỹ, kín đáo chuẩn bị, đừng để cho Khổng Lệnh Hổ phát giác được. Tốt nhất là lặng yên không một tiếng động, khống chế trấn Nghiêu Giác là tốt nhất. Kinh nghiệm lão đạo của Trình Chí Xuyên trên chiến trường, phương diện này cũng là chỗ Lâm Phàm cùng hắn khác nhau. Lâm Phàm hoặc là Nam Chiến Hùng đang thu thập tình báo, cơ hồ là tin tức gì cũng đều thu thập trước, sau đó lại thống nhất phân loại, sàng chọn có hữu dụng hay không. Còn Trình Chí Xuyên lại khác. Dưới tay hắn, thám tử thu thập tình báo, chủ yếu là lấy quân tình là yếu tố thứ nhất. Trấn Nghiêu Giác, xem như lương thực có nhiều, hắn đã sớm để mắt tới. nhưng trước đây cũng chưa nghĩ muốn trực tiếp đi đoạt lương. Dù sao lúc trước, Khổng Lệnh Hổ là đại quân Chu Quốc bọn hắn, lương thực mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Yến Quốc lúc ấy cũng căn bản không có bất cứ năng lực có thể ngăn cản lương thực của bọn hắn. Tiền tuyến có thể đứng vững đều là cảm ơn trời đất. Đâu còn có thể có viện binh tới chặn ở tiền tuyến. Nhưng bây giờ tình hình đã không còn giống như trước. Mà lúc này trong quân doanh của đại quân Khổng Lệnh Hổ, hắn ngồi ở bên trong, trên mặt cung kính đứng đó một thám tử Nam Chiến Hùng phái tới. Thám tử này đem tình hình Trấn Nghiêu Giác đại khái hồi báo cho Khổng Lệnh Hổ. Mặc dù Nam Chiến Hùng bên kia đã kín đáo, chuẩn bị tại Trấn Nghiêu Giác, nhưng cũng thông báo cho Khổng Lệnh Hổ bên này một tiếng. Không có Khổng Lệnh Hổ bên này hỗ trợ, chỉ dựa vào những thám tử dưới tay kia, nghĩ muốn đem lương thực của Trấn Nghiêu Giác chiếm giữ cũng sẽ không dễ dàng. Khổng Lệnh Hổ nghe thế nhào cặp mắt lại, nhìn về vị trí Trấn Nghiêu Giác trên bản đồ mở miệng nói. Không nghĩ tới, bên trong Trấn Nghiêu Giác lại có nhiều lương thực dự trữ như vậy. Lúc nói tới đây, Khổng Lệnh Hổ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn trong đại doanh đi tới đi lui, suy tư tình hình lúc này ở trên chiến tuyến. Người đâu? Mật thiết chú ý động tĩnh đại quân Trình Chí Xuyên. Đặc biệt, nếu Trình Chí Xuyên phái người hướng Trấn Nghiêu Giác, lập tức hồi bẩm. Nếu như phát hiện có đại quân Trình Chí Xuyên có ý đồ muốn chạy tới Trấn Nghiêu Giác, lập tức xuất binh chặn đường. Lúc này, những binh sĩ Chu Quốc vây công đại quân Khổng Lệnh Hổ, lúc này cũng đã phụ mệnh lui ra. Khổng Lệnh Hổ nhìn bản đồ trước mặt, trên mặt mang theo mấy phần nặng nề. Dạ, đại nhân. Nhìn địa đồ trước mắt, Khổng Lệnh Hổ tâm tình có chút ngột ngạt. Hắn biết rõ, bất kể thế nào, thời gian hai quân quyết đấu sẽ càng ngày càng gần. Đặc biệt, mặc kệ như thế nào, chỉ cần là xuất binh tiến về Trấn Nghiêu Giác. Như vậy, chính là thời điểm hai quân quyết chiến. Khổng Lệnh Hổ hít sâu một hơi để cho mình thu liễm mấy phần tinh thần. Mặc dù đại quân của Trình Chí Xuyên triệt hồi, nhưng lúc này bầu không khí ngược lại là càng ngưng trọng. Lần này đại quân Trình Chí Xuyên mặc dù chưa thể công phá đại doanh của Khổng Lệnh Hổ, nhưng trong lần công kích này, mặc kệ là Trình Chí Xuyên hay là Khổng Lệnh Hổ, bên trong hai quân cũng tổn thương không nhỏ, thủ hạ binh sĩ song phương tử thương thảm trọng. Đại quân trong tay Trình Chí Xuyên còn tốt, bọn họ đều là quân đội Chu Quốc, lại có lực ngưng tụ cường đại. Nhưng Khổng Lệnh Hổ bên này thì là hỗn tạp của hai nước Khương Ngô ở chung một chỗ. Lần này thủ vệ chiến lên. Lần này tử thương trên cơ bản cũng đều là binh sĩ Khương Quốc. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Binh sĩ Khương Quốc phía dưới, sau lưng tất nhiên sẽ có phê bình kín đáo đối với vị thống. Cũng không biết có phải Chu Quốc hiệu quả hay không. Tóm lại, các binh sĩ Khương Quốc lúc này đối với Khổng Lệnh Hổ đều có phê bình kín đáo. Dù sao, lần này những binh lính tử thương kia đã ở lâu trong quân đội, cũng luôn có một số chiến hữu. Binh sĩ Khương Quốc nhìn chiến hữu của mình tử thương thảm trọng, đám người Ngô Quốc kia thì người không có việc gì, trong lòng có thể dễ chịu hay sao? Mấu chốt nhất là thống soái đại quân vẫn là đại tướng quân Khổng Lệnh Hổ của Khương Quốc. Theo lý thuyết, Khổng Lệnh Hổ làm gì cũng phải thiên vị bọn hắn mới đúng chứ. Loại việc này, Khổng Lệnh Hổ còn có thể giải thích thế nào đây? Cũng làm không ra bất cứ giải thích nào. Cũng không lâu sau, Tiêu Nguyên Kinh trên người mặc chiến giáp, xuất lĩnh 600.000 đại quân phong trần mệt mỏi, cuối cùng đã chạy tới. Khổng Lệnh Hổ mang theo một đám tướng sĩ thủ hạ, xuất doanh nghênh đón. Lúc này sau lưng Tiêu Nguyên Kinh chỉ có hơn 10 tướng lĩnh cùng với vài trăm người thân vệ quân. Còn 600.000 đại quân thì lưu bên ngoài 20 dặm, cũng không trực tiếp cùng đại quân Khổng Lệnh Hổ hội hợp một chỗ. Trấn Thân Vương, cửu ngưỡng đại danh, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khổng Lệnh Hổ bước nhanh về trước đón lấy. Mặc dù hắn trước kia là đại tướng quân cao quý của Khương Quốc, nhưng bây giờ dù sao cũng là dựa vào Yến Quốc bên này cơm, thái độ cũng vẫn là bày ra. Tiêu Nguyên Kinh cũng vội vàng đáp lễ nói. Nghe qua tục danh Khổng đại tướng quân. Hai người hư tình giả ý khách sáo một phen. Khổng Lệnh Hổ đem Tiêu Nguyên Kinh nghênh vào trong quân doanh. Tiêu Nguyên Kinh mệnh lệnh thân vệ nghỉ ngơi tại chỗ, mang theo thủ hạ tướng lĩnh Yến Quốc, đi theo sau lưng Khổng Lệnh Hổ, tiến vào trong quân doanh. Đến đại doanh, Khổng Lệnh Hổ sớm đã chuẩn bị kỹ càng đủ loại thức ăn rượu ngon. Vương gia, trên đường đi chắc hẳn cũng đã buồn bã mệt mỏi, hãy nếm thử rượu ngon thức ăn ngon. Khổng Lệnh Hổ ngồi đưa tay ra dấu mời. Tiêu Nguyên Kinh ngồi xuống nói, đại chiến sắp đến, rượu thì miễn đi, dùng bữa là được. Lúc trước ta nghe tới, cũng đã nghe được tình hình. Nói tới đây, Tiêu Nguyên Kinh nhìn thoáng qua bốn phía, những thuộc hạ Khổng Lệnh Hổ. Khổng Lệnh Hổ cười một tiếng, hai người đây cũng là lần đầu gặp gỡ, giữa song phương cũng không tính là quen thuộc. Hắn biết rõ Tiêu Nguyên Kinh là có ý gì, liền phất phất tay nói, các người rời đi trước đi. Mà đúng rồi, trước khi rời đi, quỳ củ cũng không thể quên. Các tướng lĩnh của Khổng Lệnh Hổ, từng người cười ha hả đi lên, nhào nhào kính một chén rượu với Tiêu Nguyên Kinh, rồi sau nó đi ra khỏi quân trướng. Lưu lại Khổng Lệnh Hổ cùng Tiêu Nguyên Kinh đàm. Các người cũng lui hết đi. Tiêu Nguyên Kinh đối với những tướng lĩnh của mình mang đến nói. Những tướng lĩnh này nhao nhao gật đầu, cũng từng người ôm quyền, hướng Khổng Lệnh Hổ thi lễ một cái, rồi quay người đi ra khỏi quân trướng. Khổng Lệnh Hổ ăn một miếng thức ăn rồi nói. Không biết vương gia, đối với tình hình tiền tuyến hiểu rõ tới trình độ nào, cần ta báo cáo một lần cho vương gia không? Báo cáo thì không dám nhận. Tại hạ so với Khổng đại tướng quân ít hơn rất nhiều, tính ra vẫn là vãn bối của Khổng đại tướng quân. Huống chi, ngài cũng không phải là thuộc hạ của Yến quốc chúng ta, mà là đồng bạn hợp tác. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói vậy, Khổng Lệnh Hổ trong lòng cũng dễ chịu. Dù sao đi nữa, cũng biết cư xử hơn so với Yến quốc, so với Chu quốc vênh váo hung hăng. Tiêu Nguyên Kinh lúc này nói, tình huống bên này, ta trên cơ bản cũng đều đã nắm giữ. Khổng đại tướng quân muốn làm sao đánh trận này đây? Khổng Lệnh Hổ nghe thấy vậy đáp. Tất nhiên vương gia đã rõ ràng tình hình của tiền tuyến. Như vậy cũng biết rõ Trấn Nghiêu Giác. Nhìn thấy hắn gật đầu, Khổng Lệnh Hổ liền nói tiếp. Bên trong Trấn Nghiêu Giác ẩn chứa lực lượng lớn lương thực. Chỉ cần cầm xuống nơi này, chúng ta liền có thể thủ thắng. Đại quân song phương chúng ta, binh lực số lượng đều đông đảo. Bằng vào tác kiến giải vụng về, sợ là song phương chúng ta đánh xuống như vậy, chỉ sợ là sẽ đánh lâu dài. Hơn nữa, binh lực đối phương khoảng chừng 2 triệu đại quân. Chúng ta bên này thêm vương gia ngài mang đến 600.000 đại quân cũng đạt đến 2 triệu 400.000. Số lượng quân đội to lớn như vậy. Nói thật, cho dù là toàn bộ Côn Luân vực, quy mô chiến đấu khổng lồ như vậy cũng là cực kỳ hiếm. Cái này tất nhiên sẽ là một trận đánh lâu dài. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều khó mà tùy tiện theo đem đối phương đánh hạ. Nghe Khổng Lệnh Hổ nói vậy, Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này cũng gật đầu. Hắn đối với lời nói của Khổng Lệnh Hổ, trong lòng cũng biểu thị đồng ý. Lúc trước tới đây, hắn đã biết qua vấn đề này. Cái nhìn của Khổng Lệnh Hổ ngược lại là cũng không kém. Thời điểm hai người nói chuyện phiếm, tại Trấn Nghiêu Giác đang nghênh đón mấy vị khách nhân có chút không giống với bình thường. Lâm Phàm cùng Lưu Bá Thanh lúc này ở trên đường trong Trấn Nghiêu Giác. Trên đường phố Trấn Nghiêu Giác, người ở đây cũng không tính là nhiều. Nam Chiến Hùng nhỏ giọng nói, nơi này có không ít người đã vụng trộm dọn đi, lo lắng bị chiến hỏa loan tới gần. Chỉ còn có không ít lão nhân cùng trẻ nhỏ, không tiện lặn lội đường xa, lúc này mới ở lại. Đương nhiên, nơi này cũng không vẻn vẹn, chỉ có người già cùng trẻ nhỏ. Rất nhiều năm trước, con cái các lão nhân là cha mẹ của những đứa trẻ này cũng không mang theo mà đã đi xa. Lâm Phàm gật đầu. Thời đại này ly biệt quê hương, trèo non lội suối cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Phàm nhìn trên đường phố, ngược lại là thật nhiều người mặt không biểu tình. Những người này sắc mặt đều khá khó xử. Bên cạnh Nam Chiến Hùng tiếp tục nói, Trấn Nghiêu Giác này, kỳ thực nửa cái trấn đều là nhà kho. Tòa trấn này khoảng 400 năm trước là nơi Khương quốc dùng để chứa đựng lương thực. Khương quốc đã từng có đại quốc Sinh Lương, cũng thường xuyên đem lương thực bán cho Yến quốc. Sừng Châu vốn là danh tự của kho lúa này. Kho lúa to lớn ở chỗ này có rất nhiều tinh binh Khương quốc trông coi chú đóng ở đây, ở gần rất nhiều thôn nhỏ cùng với những tinh binh này quen biết đã kết hôn. 350 năm trước, một vị đại thần có quyền bên trong Khương quốc đem kho lúa Sừng Châu này tử công biến thành tư, đặt vào danh nghĩa của mình, đem lương thực nơi này không chỉ là bán thành tiền cho Yến quốc mà cũng bán cho rất nhiều thương hộ lui tới. Dần dà nơi này thương nhân liền tụ tập, phát triển được càng ngày càng tốt, cũng dần dần trở thành một trấn nhỏ. Cho nên nửa cái thị trấn này trên cơ bản đều là nhỏ kho chứa đựa lương thực. Nghe Lâm Chiến Hùng, nghe Nam Chiến Hùng bên cạnh kể rõ lịch sử của Trấn Nghiêu Giác, Lâm Phàm cũng gật đầu. Hắn sở dĩ cùng Lưu Bá Thanh, Nam Chiến Hùng tự thân chạy tới, tự nhiên cũng có chút không yên lòng tình hình ở tiền tuyến. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng bình tĩnh nói. Nói đến, nếu có thể lợi dụng tốt Trấn Nghiêu Sát này, ngược lại là có một biện pháp giải quyết đại quân Chu Quốc. Nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, đem toàn bộ lương thực ở đây âm thầm hủy đi. Sau đó, để đại quân Chu Quốc mắc câu đi tới nơi này đóng trại. Trình Chí Xuyên đến trấn nhỏ này, cho dù là Yến Quốc trong thời gian ngắn phong tỏa hắn lương thực tiếp tế, hắn cũng sẽ không sốt ruột liều mạng, chỉ biết đem càng nhiều tinh lực dùng để phong tỏa lương thực của đại quân Tiêu Nguyên Kinh cùng Khổng Lệnh Hổ. Chờ hắn đạt được trấn Nghiêu Xác, đường lương thực của hắn cũng đã bị chúng ta phong tỏa xong. Lưu Bá Thanh cười nói, chờ hắn phát hiện các kho lúa nơi này đã trống không, người nói hắn sẽ thế nào đấy? Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy, trong lòng cũng ám đạo. Lâm Phàm không lỗ khi đã gọi một tiếng sư phụ. Bên cạnh Lâm Phàm cũng cảm giác Lưu Bá Thanh nói có đạo lý. Hắn khẽ gật đầu mở miệng nói. Đã như vậy, sư phụ, vậy vì sao không ở nơi này hạ độc vào lương thực, trực tiếp hạ độc 2 triệu đại quân Chu Quốc? Lưu Bá Thanh nghe thấy vậy lắc đầu nói. Người đi đâu có thể tìm được độc dược cho 2 triệu người đây? Liều lượng khổng lồ như vậy, trong thời gian ngắn gom được sao? Nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó suy tư, đang suy nghĩ Lưu Bá Thanh nói tới kế hoạch này khả thi như thế nào. Lâm Phàm lúc này hỏi, nơi này lương thực số lượng nhiều tới kinh ngạc, lúc này ở gần trấn Nghiêu Giác còn có rất nhiều thám tử đại quân Chu Quốc, nghĩ muốn lặng yên một không một tiếng động đem các loại lương thực hủy đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bên trong các kho lúa đã chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa. Trình Chí Xuyên sau khi tới, một mồi lửa đem tất cả lương thực tiêu hủy liền có thể. Những thủ hạ trước phái đi, không phải đã chuẩn bị làm chuyện như vậy sao? Lâm Phàm lúc trước, đích xác là phân phó Nam Chiến Hùng điều động thủ hạ thám tử, tiến vào trấn Nghiêu Giác. Nếu Trình Chí Xuyên muốn có được những lương thực này, liền sẽ hủy đi. Nhưng lúc ấy Lâm Phàm suy nghĩ, phương pháp thuần túy là dùng để tự vệ. Ngược lại còn không nghĩ tới dùng để chủ động dụ dỗ, hố Trình Chí Xuyên. Nhưng Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ một phen, phương pháp này khả thi, đích xác rất cao. Lâm Phàm hai mắt lóe lên vài tia quang mang. Phương pháp này hay. Điều tra tình huống thế nào rồi? Trình Chí Xuyên ngồi ở trong đại doanh, tâm tình cũng toát ra mấy phần vẻ lo âu. Bên cạnh phó tướng đáp, bẩm báo đại tướng quân, trải qua điều tra, lương thực bên trong trấn Nghiêu Giác tối thiểu có thể chèo chống đại quân chúng ta được 3 tháng. Trình Chí Xuyên nhau cặp mắt lại. Khổng Lệnh Hổ bên đó có tin tức gì không? Nghe Trình Chí Xuyên tra hỏi, phó tướng đáp, Khổng Lệnh Hổ bên kia đã cùng Tiêu Nguyên Kinh hội hợp. Nhưng đám bọn người hắn hội hợp xong lại không có bất cứ động tĩnh nào. Trong đó đại quân của Tiêu Nguyên Kinh lúc này cùng đại quân của Khổng Lệnh Hổ cũng không tập hợp, ngược lại là quan sát từ đằng xa. Nghe phó tướng nói, Trình Chí Xuyên liên tục gật đầu. Nhất định phải mau chóng cầm xuống được trấn Nghiêu Giác. Tối nay phái binh tiến đến giành lại trấn Nghiêu Giác. Chỉ cần chúng ta chiếm được tường thành của trấn Nghiêu Giác, đại quân lập tức chuyển di vào bên trong trấn Nghiêu Giác đóng giữ. Tường thành của trấn Nghiêu Giác mặc dù không cao, nhưng dù sao cũng hơn so với trụi lùi, cái gì cũng không có. Trình Chí Xuyên tâm tình giờ phút này cũng trở nên sống động. Vâng, Trình Chí Xuyên trong lòng đắc ý. Dạ tập trấn Nghiêu Giác tất nhiên là có thể thành công. Mà đổi thành một bên tại trấn Nghiêu Giác, những thám tử của Lâm Phàm trước đây xếp vào, giờ phút này cũng đã kín đáo. Đang lên lén đào hố, sau đó đổ đầy dầu hỏa, rồi dùng gạch che giấu lại. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể làm đến như vậy. Nhưng cho dù là kiểm tra, cũng có thể kiểm tra ra ở trong đó có vấn đề gì. An bài xong những việc này, Lâm Phàm, Lưu Bá Thanh cùng Nam Chiến Hùng đã đuổi tới quân doanh của Khổng Lệnh Hổ. Đối với ba người bọn hắn đến, Khổng Lệnh Hổ cũng giật nảy cả mình, vội vàng chạy đến gặp. Tiêu Nguyên Kinh cũng nghe nói tin tức này mà tới. Năm người ngồi trong doanh trướng. Hầu ra, các vị đột nhiên đến đây không biết là vì chuyện gì. Khổng Lệnh Hổ trên mặt mang theo mấy phần nụ cười, đối với Lâm Phàm nói. Hắn tự nhiên biết rõ, bây giờ Yến Quốc, Lâm Phàm chính là thế lực khổng lồ nhất. Hắn cười tươi như hoa, dường như nghĩ muốn để cho Lâm Phàm nhìn thấy trong hai mắt mình, mang theo mấy phần vẻ chân thành. Lâm Phàm không cắt ra quá nhiều biểu lộ, bình tĩnh nói. Khổng tướng quân, ta tới để thông báo với ngài một tiếng. Nếu về sau Trình Chí Xuyên bên kia nghĩ muốn chiếm cứ lấy trấn Nghiêu Giác, ngài bên này không cần phải phái binh ngăn cản. Không phái binh ngăn cản? Nụ cười trên mặt Khổng Lệnh Hổ biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Lâm Phàm không biết vị trí quân sự của Trấn Ngưu Giác, vội vàng liền nói: "Hầu gia, chỉ sợ có chỗ không biết, Trấn Ngưu Giác..." "Ta đương nhiên rõ ràng." Lâm Phàm giơ tay lên ngắt lời hắn, sau đó nói: "Ta đã có an bài khác. Vương gia, chỗ ngài có 600.000 đại quân, lập tức lao tới Chu Dung Đạo, đóng trại trong đó, không thể để cho Ngũ Chu Quốc vận chuyển lương thực thông qua." "Vâng." Tiêu Nguyên Kinh nghe thấy vậy, không chút do dự tin tưởng Lâm Phàm. Hắn và Lâm Phàm nhận biết thời gian lâu như vậy, cũng sẽ không tới lúc đó nghĩ biện pháp đem đại quân Trình Chí Xuyên vây chết tại Trấn Ngưu Giác là được. Những cái khác đều không cần làm. Khổng Lệnh Hổ thấy Lâm Phàm đã có an bài, cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, mà vui tươi hớn hở cười nói: "Tất nhiên hầu gia đã nói như vậy, ta làm theo là được." Khuya hôm đó, quả nhiên trong đại quân Trình Chí Xuyên đột nhiên có 10.000 kỵ binh đột nhiên lao tới Trấn Ngưu Giác. 10.000 kỵ binh, Trình Chí Xuyên cũng mang theo vài phần ý dò xét, muốn nhìn một có phản ứng là gì. Để hắn có chút ngoài ý muốn là Khổng Lệnh Hổ lại không có bất cứ phản ứng nào. 10.000 kỵ binh rất nhanh liền đuổi tới Trấn Ngưu Giác, đồng thời đem toàn bộ Trấn Ngưu Giác chiếm lấy. Quá trình của nó cực kỳ nhẹ nhàng. Hạ lệnh, phái 300.000 đại quân chạy tới Trấn Ngưu Giác. Trình Chí Xuyên lại một lần nữa hạ lệnh, nhưng hắn vẫn không đem tất cả đại quân một hơi thở rời tới Trấn Ngưu Giác. 2 triệu đại quân, toàn bộ hành quân nói, nếu Khổng Lệnh Hổ bên kia đột nhiên tổ chức kỵ binh công kích, đến lúc đó bọn hắn sẽ tổn thất trọng đại. Huống chi, 2 triệu đại quân hành quân, rất khó để nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt tới các bộ. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là 300.000 đại quân cũng bình tĩnh an ổn, thuận lợi tới Trấn Ngưu Giác. Khổng Lệnh Hổ mỗi ngày ăn cái gì? Ha ha! Trình Chí Xuyên trong lòng cũng không toát khỏi nồng đậm vui cười. Không nghĩ tới, Khổng Lệnh Hổ đối với việc mình phái binh, vậy mà lại không có bất cứ phản ứng nào. Hắn lại phái 300.000, sau đó lại là 300.000. Cứ như vậy liên tiếp, dòng dã 2 triệu đại quân, toàn bộ đều đuổi tới Trấn Ngưu Giác. Trình Chí Xuyên giờ phút này cưỡi chiến mã, hắn theo nhóm 500.000 đại quân đuổi cuối cùng đi tới. Lúc hắn chạy đến đây, toàn bộ Trấn Ngưu Giác từ trên xuống dưới đã triệt để biến thành một thành lũy quân sự to lớn. Về phần bên trong Trấn Ngưu Giác, bất kể là già trẻ lớn bé, toàn bộ đều đã bị đuổi đi. Nơi này đã thành một tòa thành lũy quân sự thuần túy. Nghĩ tới đây, Trình Chí Xuyên trên mặt biểu lộ càng phát ra nồng đậm. Trong lòng càng ám đạo. Sớm biết trình độ quân sự của Khổng Lệnh Hổ không khỏi cũng quá kém cỏi. Thậm chí ngay cả Trấn Ngưu Giác trọng yếu đều không phát hiện ra được. Hắn lúc này mở miệng hỏi: "Lương thực đều đã kiểm tra rồi sao?" Phó tướng bên cạnh gật đầu: "Bẩm tướng quân, lương thảo đại bộ phận đều đã kiểm tra, không có vấn đề gì hết. Đồng thời chúng ta đã phái binh đem toàn bộ kho lúa đóng giữ lên." "Tốt lắm." Trình Chí Xuyên gật đầu, hơi có chút hăng hái. "Lập tức phái người đi ngăn chặn Yến Quốc vận chuyển lương thực." "Rõ." Sau khi Trình Chí Xuyên mang người tiến vào Trấn Ngưu Giác, hắn vẫn chưa yên tâm, còn tự mình đi từng kho lương thảo nhìn thoáng qua. Thậm chí còn mở lương thảo ra. Bên trong cũng đều là gạo. Người chất lượng này so với lương thực bọn hắn ở phía sau chuyển tới còn tốt hơn không ít. Hắn lúc này đi ra kho lúa, tới bên trong một hào trạch xa xỉ ở Trấn Ngưu Giác. Chủ nhân trước đây của tòa hào trạch tự nhiên đã không biết đi đâu. Rất nhanh, liền có thủ hạ làm đồ ăn phong phú mỹ vị. Trình Chí Xuyên cũng mang theo một đám phó tướng hảo hảo ăn uống một phen. Uống đã nửa say nửa tỉnh, mơ mơ màng màng rồi đi ngủ. Cùng một cảm giác, ngược lại là ngủ có phần thoải mái. Đã thật lâu, không có cảm giác ngủ ngon lành như vậy. Ngay trong thời khắc hắn ngủ mơ, đột nhiên một phó tướng từ ngoài cửa đẩy cửa đi vào nói: "Trình Chứng Tuân, không tốt, đại quân Khổng Lệnh Hổ giờ phút này đang hướng chúng ta bên này lại gần. Lúc này đã vây quanh chi thế, đem toàn bộ Trấn Ngưu Giác bao vây lại." Trình Chí Xuyên nghe thấy vậy cười hà hà đáp: "Khổng Lệnh Hổ ngu xuẩn, hiện tại đã phản ứng sao? Quá muộn. Nếu muốn công thành, vậy cứ để cho hắn công. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì mà đánh hạ đây." Vừa mới dứt lời, đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên từng đợt ánh lửa. Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài tất cả đều là ánh lửa. Không xong rồi, cứu hỏa! Cái gì? Trình Chí Xuyên nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ, con người co rụt lại, vội vàng để cửa chạy ra ngoài, hướng ánh lửa truyền đến. Chính là lượng lớn kho lúa hội tụ sau trấn. Trình Chí Xuyên vội vàng hướng về phía sau thị trấn phóng đi. Giờ phút này, lượng lớn binh sĩ cầm đủ loại thùng nước, hướng phía sau trấn Ngưu Giác để cứu hỏa. Nhưng thời điểm Lâm Phàm thiết trí dầu lửa, tự nhiên cũng đã cân nhắc đến bọn hắn sẽ cứu hỏa. Từng điểm đều bố trí tốt dầu hỏa, đại hỏa trong nháy mắt, tất cả kho lúa trong nháy mắt đã bị liệt diễm bao trùm nuốt lấy. Hỏa diễm càng nồng đậm, vô số khói đặc từ trấn Ngưu Giác dâng lên. Trình Chí Xuyên lúc này đứng bên trên đường phố trấn Ngưu Giác, đếm không hết binh sĩ từ bên cạnh hắn chạy qua, cầm thùng nước chạy tới cứu hỏa. Nhưng Trình Chí Xuyên tâm đã lạnh một nửa, thậm chí nước mắt đều đã ở trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Nhiều lương thực như vậy, đủ để chèo chống 2 triệu đại quân ăn trọn vẹn 2-3 tháng. Cứ như vậy, một mồi lửa đã cháy cho hết. Tướng quân, tướng quân! Bên cạnh phó tướng, nhìn Trình Chí Xuyên, nhìn chằm chằm đại hỏa nồng đậm. Sau đó, người sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Trình Chí Xuyên. Giờ phút này, Trình Chí Xuyên toàn thân trên dưới đã không có khí lực, cả người đều sụt xuống. Mặc dù giờ phút này đã toàn lực cứu hỏa, nhưng nhìn thấy lửa đại hỏa, Trình Chí Xuyên đã hiểu, cho dù là triệt để đem lửa dập tắt, liệu có thể cứu được bao nhiêu lương thực, chỉ sợ còn thừa không mấy. Mà ngoài trấn Ngưu Giác ra, phương viên 10 dặm đã để thủ hạ của đại quân Khổng Lệnh Hổ nghiêm mật bao vây. Đêm tối, một đài quan sát trong quân, Lâm Phàm, Lưu Bá Thanh, Nam Chiến Hùng, Khổng Lệnh Hổ đang đứng ở đây, nhìn đại hỏa bên trong trấn Ngưu Giác. Lúc này, Khổng Lệnh Hổ trên mặt cũng toát ra nụ cười nồng đậm, mở miệng nói. Lâm đại nhân, hóa ra các ngươi đã có chuẩn bị ở sau. Bây giờ lương thực bên trong trấn Ngưu Giác, sợ là đã bị thiêu đến không còn một mảnh. Ha ha! Khổng Lệnh Hổ tâm tình cũng tươi rói. Bên cạnh Lâm Phàm sắc mặt bình thản đáp. Trình Chí Xuyên sợ rằng sẽ bắt đầu liều mạng phản công. Để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng đi. Không thể để cho Trình Chí Xuyên có cơ hội chạy trốn. Yên tâm! Khổng Lệnh Hổ vỗ ngực. Bây giờ Trình Chí Xuyên đã thành thú bị nhốt. Một trận đại chiến cũng sẽ trở thành chó cùng rứt dậu. Bây giờ Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 600.000 đại quân tiến về chặn đường vận lương của Chu Quốc. Chu Quốc cũng không thể sai phái ra một chi 600.000 đại quân tới vận lương được. Liền xem như hắn có thể kiếm ra 600.000 đại quân tới vận lương, Tiêu Nguyên Kinh chẳng lẽ ngăn không được. Lương thực trong quân của Trình Chí Xuyên không có tiếp tế đã xong đời. Nhưng đại quân Trình Chí Xuyên, chó cùng rứt dậu, chỉ sợ cũng bộc phát ra trùng kích cực mạnh, chỉ cần có thể ngăn trở mấy đợt phá vây lúc trước. Đại quân Trình Chí Xuyên không có lương thực cũng liền xong. Chuyện kế tiếp, Khổng tướng quân tất nhiên so với chúng ta sẽ chuyên nghiệp hơn, ta cũng sẽ không lung tung nhúng tay chỉ huy. Lâm Phàm cười nói, hắn luôn luôn thờ phụng chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Bây giờ thế cục tốt đẹp đã hình thành, Khổng Lệnh Hổ chỉ cần không có sai lầm, trận chiến này phần thắng đã là cực lớn. Khổng Lệnh Hổ ở bên cạnh cũng gật đầu nói, Lâm đại nhân cứ yên tâm, thế cục tốt đẹp như vậy, nếu lão Khổng ta còn bắt không được, ngài cứ lấy đầu của ta. Quân lệnh trạng tự nhiên là không có chút nào gánh vác. Trận chiến này nếu như thua, cũng không cần đến Lâm Phàm phải lấy đầu hắn. Trình Chí Xuyên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bên trong trấn Ngưu Giác, Trình Chí Xuyên ngồi ở trên một chiếc ghế, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hài, lương thực bị đốt, lương thực chúng ta bây giờ tối đa chỉ có thể chống đỡ được một tháng. Bên cạnh rất nhiều tướng lĩnh nói, Trình đại tướng quân, tất nhiên còn có thể chống đỡ được một tháng. Vậy ngài cần gì phải lo lắng? Thời gian một tháng, triều đình bên kia đã sớm có thể đem lương thực đưa tới. Trình Chí Xuyên nhìn thoáng qua những thủ hạ này lắc đầu thở dài nói, nào có đơn giản như vậy, ngươi nghĩ đại quân Yến Quốc cùng Khổng Lệnh Hổ sẽ dễ dàng để lương thực tùy tiện tiến vào chỗ chúng ta như vậy sao? Không đơn giản như vậy. Trình Chí Xuyên hít sâu một hơi nói, bọn hắn một khi điều động quân đội đóng giữ con đường vận lương, áp qua, Chu Quốc chúng ta còn dư thừa đại quân dùng để công phá phòng thủ hay sao? Trình Chí Xuyên chậm rãi nói, bên cạnh Chu Quốc có Tam Miêu tộc, Ngạo Lai quốc, mặc dù có Phật Đế bệ hạ tiếp viện, nhưng cũng không thể qua giúp chúng ta giải vây. Trình Chí Xuyên giờ khắc này đều nhìn đến cực kỳ thấu triệt các vấn đề. Chu Quốc lúc trước cũng không lưu lại hậu thủ gì. Đánh trận bình thường cũng không thể một mạch đem tất cả quân đội đến bên trên tiền tuyến. Còn Chu Quốc lúc trước, dù sao tình huống cũng đặc biệt. 6 triệu đại quân đánh Yến Quốc có 100 vạn đại quân. Bất kể nhìn thế nào, Chu Quốc đều đã nắm vững thắng lợi. Cũng chưa từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Trên cơ bản đã đem tuyệt đại đa số quân đội đều vận chuyển đến nơi đây. Phía sau vận lương cũng chỉ là bình dân. Chuẩn bị kỹ càng phá vây. Trình Chí Xuyên nheo cặp mắt lại. Phá vây? Những tướng lãnh này quay đầu nhìn nhau, đang nghĩ làm sao để thuyết phục Trình Chí Xuyên. Tường thành trấn Ngưu Giác mặc dù không cao, nhưng cũng có còn hơn không. Đại quân Yến Quốc, nghĩ muốn công đi vào, cơ hồ là không có khả năng. Về phần phá vây, bây giờ bên ngoài đại quân Khổng Lệnh Hồ, nhân số cũng không ít, nào có tốt phá vây như vậy. Trình Chí Xuyên hiển nhiên nhìn ra suy nghĩ của đám người này, mở miệng nói. Hiện tại không bắt đầu tiêu hao thủ hạ của Khổng Lệnh Hồ. Về sau tình huống triệt để, chuyển biến xấu thì đã quá muộn. Trình Chí Xuyên nói, mặc dù Tiêu Nguyên Kinh cùng Khổng Lệnh Hồ hội hợp, bây giờ đã có 2 triệu 400 ngàn đại quân, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ sân ra một phận bộ phận. Quân đội đi chặn đường lương đạo của chúng ta. Ta nghĩ hiện tại chúng ta cùng đại quân Khổng Lệnh Hồ, song phương binh lực chênh lực cũng không lớn. Lúc này chỉ có không ngừng tiêu hao thủ hạ Khổng Lệnh Hồ, để thủ hạ binh lực của hắn giảm bớt, chúng ta mới có cơ hội phá vây. Đương nhiên, Trình Chí Xuyên còn có một phần mục đích cũng không nói đến. Hiện tại bắt đầu đánh trận, đối phương chết người, phía bên mình cũng chết người. Nếu so sánh thủ hạ tướng sĩ song phương, đại quân Chu Quốc dưới tay hắn tất nhiên sẽ có ưu thế một chút. Đối phương chiến tổn nhất định sẽ càng lớn. Coi như song phương đánh 5 năm, phía bên mình cũng có chiếm tiện nghi nhất định. Dù sao những tướng sĩ chết kia sẽ không thể ăn cơm, nhưng làm cho lương thực dự trữ tăng thêm nhiều. Đây cũng là biện pháp do không còn cách nào. Nếu không đi đến một bước này, Trình Chí Xuyên cũng không biết dùng biện pháp ra sao. Nhưng không thể không nói, Trình Chí Xuyên cũng là người có năng lực. Cho dù là vào thời điểm này, vẫn có thể nghĩ ra một phương pháp như vậy. Sáng sớm hôm sau, đại quân Trình Chí Xuyên quả nhiên liền hướng bên ngoài triển khai trùng kích mãnh liệt. Đương nhiên Trình Chí Xuyên cũng chưa đưa vào quá nhiều. Ngay từ đầu đưa 100.000 đại quân công kích hướng về một phương phóng đi. Còn Khổng Lệnh Hồ bên này cũng nhanh chóng có phản ứng. Trong tay Khổng Lệnh Hồ vẫn có 1.800.000 đại quân. Dù sao Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 600.000 đại quân tiến đến chặn đường lương đảo. 1.800.000 đại quân đem toàn bộ thành trì trấn Ngưu Giác triệt để phong tỏa lại, vây làm một vòng tròn lớn. Mỗi một chỗ binh lực cũng không tính nhiều. Nhưng khi 100.000 thủ hạ của Trình Chí Xuyên xuất hiện, đại quân xung quanh nhanh chóng hướng 100.000 đại quân này xúm lại đánh tới vây quét. 100.000 đại quân tự nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng thủ hạ đại quân của Khổng Lệnh Hồ cũng không tốt. Dù sao chiến sĩ Chu Quốc so với thủ hạ đại quân Khổng Lệnh Hồ tinh nhuệ cường hãn hơn. 100.000 đại quân bị 200.000 đại quân vây công, tổn thương hơn phân nửa, nhưng cũng sát thương 6-7 vạn người, cuối cùng trở lại bên trong trấn Ngưu Giác. 100.000 đại quân sau khi rời đi, cũng không lâu lắm lại có 100.000 đại quân giết ra. Khổng Lệnh Hổ trầm mặt, ngồi ở bên trong doanh trướng. Lúc này Lâm Phàm, Lưu Bá Thanh cùng Nam Chiến Hùng đã rời đi. Chuyện còn lại cũng giao hết cho Khổng Lệnh Hổ xử lý. Tên Trình Chí Xuyên này, Khổng Lệnh Hổ nhào mắt lại. Nhìn lên căn bản cũng không phải là muốn đi ra phá vây, mà ngược lại giống như để cho thủ hạ đi ra chịu chết. Hơn nữa chiến tổn của ta cùng với hắn cũng là một phương thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Khổng Lệnh Hổ phảng phất nghĩ ra rõ ràng. Tên này ngược lại là hung ác, đây là để cho thủ hạ chạy đi chịu chết, nghĩ muốn để lại càng nhiều lương thực, hơn nữa còn dựa vào quân đội tinh nhuệ hơn so với bên ta, để đổi lấy càng nhiều người càng tốt. Nếu một mực đánh xuống như vậy, chỉ sợ không quá một tháng, bên ta sẽ bị hắn đả quang. Nghĩ tới đây, Khổng Lệnh Hổ trong lòng càng trầm xuống, cũng không thể để cho Trình Chí Xuyên kia không kiêng nể gì cả mà công kích tới. Nhưng người ta muốn công kích là chuyện của người ta, hắn phải làm thế nào để ngăn cản được mới đúng. Khổng Lệnh Hổ rất nhanh nghĩ ra biện pháp, hai mắt sáng lên, hắn vội vàng viết thư gửi cho Lâm Phàm. Khổng Lệnh Hổ rất nhanh nghĩ ra biện pháp. Giờ phút này, bên trong trấn Ngưu Giác, từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cỗ bi thương nồng đậm. Hôm nay phá vây 4 lần, thất bại 4 lần, thêm nữa binh sĩ chiến phong đã vượt qua 200.000 người. Đây chính là 200.000 binh sĩ, từ trên xuống dưới đều tràn ngập bi thương. Sĩ khí cũng có chút đê mê. Trình tướng quân, rất nhiều tướng sĩ bởi vì tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, tâm tình hậm hực, không ít người ngay cả cơm cũng không ăn. Một phó tướng thở dài nói với Trình Chí Xuyên. Trình Chí Xuyên hai mắt sáng lên ha ha cười nói. Hài, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Bên kia không phải cũng đã chết hơn 200.000 sao? Hơn nữa đoán sơ qua, chỉ sợ tử thương so với chúng ta còn nhiều hơn. Thế cục hôm nay, các ngươi đều đã rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy đi. Cả chi đại quân này đều không thể hảo hảo rời khỏi đây. Trình Chí Xuyên vỗ vỗ bả vai phó tướng nói. Thế tục hôm nay như thế, tim ta cũng đã như bị đào cắt. Phó tướng nhìn dáng vẻ của Trình Chí Xuyên, trong lòng ám đạo. Sao cảm giác tướng quân giống như không đau lòng? Trình Chí Xuyên lúc này nhịn không được còn bổ sung một câu. Nhớ kỹ, người phía dưới không muốn ăn cơm. Đồ ăn hãy lưu lại, bữa tiếp theo sẽ lại tiếp tục ăn, không được lãng phí. Đây cũng là điều Trình Chí Xuyên đang muốn nói như vậy. Cục diện đã như thế, khó mà cải biến. Thay đổi cũng chỉ là tâm tình của mình. Trình Chí Xuyên nằm ở trên giường, nghĩ đến đủ loại kế hoạch dẫn đầu cả chi đại quân phá vây, dần dần liền thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trình Chí Xuyên tỉnh lại. Hắn ăn sáng xong, liền tìm tới mấy vị phó tướng. Người phía dưới chuẩn bị xong chưa? Lại điều động 100.000 đại quân chuẩn bị tiến công. Mấy phó tướng do dự, ánh mắt né tránh, hình như không muốn đối diện với ánh mắt của Trình Chí Xuyên. Giờ phút này, Trình Chí Xuyên cũng cảm giác mấy người này có chút không đúng, liền mở miệng nói. Làm sao? Ta để các ngươi nhanh đi chuẩn bị tiếp tục tiến công, sao còn ngồi ở đây? Lúc này một phó quan mở miệng, có chút nói lắp bắp. Trình tướng quân, phía dưới rất nhiều binh sĩ náo cảm xúc, không nguyện ý đi chinh chiến. Cái gì? Trình Chí Xuyên sắc mặt thay đổi, sau đó lạnh lẽo. Vậy các ngươi còn ở nơi đây sửng sốt cái gì? Đem quân chúng ta. Chẳng lẽ không có quân pháp hay sao? Những người này làm trái mệnh lệnh, không muốn xuất chiến, theo quy củ, chém. Nghe Trình Chí Xuyên nói, phó tướng vội vàng giải thích. Tướng quân, ngài có chỗ không biết. Sáng sớm hôm nay trong quân có lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra. Nói tướng quân không ngừng phái đại quân đi ra đánh trận, cùng đại quân khẩm lệnh hổ, là bởi vì bây giờ trong quân lương thực dự trữ đã không còn đủ, cố ý để người phía dưới đi chịu chết. Để giảm bớt tiêu hao lương thực, cùng với tiêu hao binh lực của Khổng Lệnh Hổ. Có thể đạt tới hiệu quả nhất tiễn song điêu. Phó tướng vội vàng nói. Cá nhân ta mà nói, phương pháp của tướng quân đúng là không sai, nhưng binh sĩ phía dưới khó mà có thể lý giải được. Hắn đương nhiên cảm giác phương pháp này không tệ, binh sĩ cũng đương nhiên không thể lý giải. Dù sao cũng không phải hắn lúc trước xông vào chịu chết, mà là những binh lính tầng dưới ở tiền tuyến trùng sát. Trình Chí Xuyên, một cước đá vào mông của hắn giáo huấn. Nói hiều nói vượn, cái gì gọi là phương pháp không tệ? Ta có thể cho thủ hạ binh sĩ cố ý đi chịu chết hay sao? Trình Chí Xuyên, giờ phút này cũng đích xác là giận tím mặt. Tại sao lại đem suy nghĩ của hắn truyền ra chứ? Đúng là khốn kiếp. Trình Chí Xuyên hơi siết chặt nắm đấm trầm giọng nói. Đem trong quân, người truyền bá lời đồn này bắt lại cho ta. Ngũ mã phanh thây. Phó quan lúc này nói. Mặt tướng đã điều tra trước tiên, nhưng vẫn chưa có bất cứ thu hoạch nào. Dù sao trong quân của chúng ta, số lượng binh lính quá lớn. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể thăm dò rõ ràng đến tận cùng là ai truyền bá. Binh sĩ số lượng quá mức lớn. Đây là lấy cớ, là lý do sao? Trình Chí Xuyên đột nhiên hướng mông của hắn đạp một cước, mở miệng mắng. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn ta tự thân dạy các ngươi phải làm thế nào? Giết gà dọa khỉ cho ta. Trình Chí Xuyên trầm giọng nói. Bắt mấy người huyên náo nhất đi ra giết, xem như là xử lý làm điểm. Phó quan lúc này nuốt nước miếng. Tướng quân, làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Binh sĩ phía dưới bởi vậy mà đang âm thầm chỉ trích tướng quân. Nếu còn giết người lung tung, tới lúc đó chỉ sợ quân tâm cũng triệt để mất hết. Xin tướng quân hãy suy nghĩ lại. Trình Chí Xuyên muốn nói lại thôi, nghĩ muốn cưỡng ép để phó quan chấp hành mệnh lệnh của mình. Nhưng cẩn thận cân nhắc cũng đã nhịn được. Nếu binh sĩ phía dưới cảm xúc đã như vậy, mình làm ra như thế, chỉ sợ sẽ triệt để đem lượng lớn binh sĩ phía dưới cho đắc tội, thậm chí có thể sẽ bất ngờ làm phản. Một khi bất ngờ làm phản, vấn đề cũng liền sẽ chơi lớn. Lúc này, các nơi ở trấn Ngưu Giác, Trình Chí Xuyên không coi tính mạng binh sĩ phía dưới là chuyện đáng kể. Trình Chí Xuyên chỉ muốn chết nhiều binh sĩ một chút, để có thể có nhiều lương thực chống đỡ một đoạn thời gian. Những chân tướng này với các lời đồn không ngừng tản ra. Những binh lính phía dưới giờ phút này cũng không ngừng thảo luận chuyện này. Dù sao có liên quan tới tính mạng của bọn họ. Nên thời điểm khi người ở phía trên tổ chức tiến công, lượng lớn binh sĩ phía dưới đã ngả bài không muốn làm. Nhất định phải giải thích hợp tình hợp lý mới nguyện ý xuất chinh. Không phải những binh lính này tham sống sợ chết. Đại quân Chu Quốc trình độ tinh nhuệ cực cao, bọn hắn chỉ không nguyện ý lấy loại phương thức đi chết không minh bạch như vậy. Đồng thời không phải tất cả mọi người không có đầu óc. Muốn phá vây, mỗi lần chỉ phái 100.000 đại quân xông lên đối phương, sau đó ngăn lại, đại chiến một trận, tử thương thảm trọng rồi lại rút lui. Đây coi là phá vây gì chứ? Như thế nào đi nữa? Phá vây cũng là tổ chức lượng lớn lực lượng, một hơi hướng tới một điểm yếu nhất của đối phương lao ra, lúc này mới có thể là phá vây. Trình Chí Xuyên giờ phút này có chút sứt đầu mẻ chán, mà đổi thành một bên, Khổng Lệnh Hổ bên kia lại là một phen phong cảnh. Khổng Lệnh Hổ nghe dưới báo cáo tình huống bên trong trấn Ngưu Giác, tâm tình có chút thư sướng, khẩu vị cũng là tốt đẹp. Lương thực của Yến Quốc cũng liên tục không ngừng vận chuyển vào trong đại quân của hắn. Trình Chí Xuyên lúc chuẩn bị tiến vào trấn Ngưu Giác đã lập tức điều động đại quân chặn đường lương dây của Yến Quốc, bây giờ cũng đã không làm được. Mà lúc này, ở xa trong hoàng cung Chu Quốc Chu Minh Chí, Phật Đế cùng Ma Đế, ba người cũng nắm được tình hình tiền tuyến. Chu Minh Chí trong tay cầm báo cáo tiền tuyến đưa tới, sắc mặt vốn cực tức giận, sau đó lại dần dần trở nên tím xanh, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Phật Đế cùng Ma Đế liếc nhau một cái, giờ phút này cũng không nói chuyện gì. Hai vị bệ hạ, không biết đối với tình hình tiền tuyến lúc này có biện pháp giải quyết gì hay không? Chu Minh Chí nhịn không được mở miệng hỏi. Phật Đế chậm rãi đáp. Không có biện pháp quá tốt. Lúc trước vấn đề của đại quân chủ yếu là thiếu lương. Nếu lương thực sung túc, coi như song phương đánh lên, đại quân của Trình Chí Xuyên cũng chưa chắc thất bại. Chỉ là... Lương thực bây giờ đã bị Tiêu Nguyên Kinh ngăn lại. Bên cạnh Ma Đế thì chậm rãi nói. Tình hình không lạc quan. Chu Minh Chí xem như đã hiểu. Hai người này trừ thực lực ra, các phương diện khác, tối thiểu nhất đối với việc trên chiến trường, kinh nghiệm cũng không có nhiều. Mình cho dù là thỉnh giáo bọn hắn, cũng khó mà có thể lĩnh giáo ra phương pháp tốt. Đích xác lại không có biện pháp nào tốt hơn, tất cả đều chỉ có thể nhìn tạo hóa của Trình Chí Xuyên. Phật Đế cùng Ma Đế, giờ phút này cũng liếc nhìn nhau. Bọn họ trong khi liếc mắt, ẩn chứa không ít hàm nghĩa ở trong đó. Nếu như tình hình đến trình độ không thể khống chế, chỉ sợ bọn hắn sẽ không lưu lại nơi này, nhìn Chu Quốc bị hủy diệt. Bọn hắn sẽ quả quyết rời đi, giống như lúc trước, Khương Quốc cùng Ngô Quốc. Nói cho cùng, hai người này ngược lại là thú vị, cho tới nay đều chơi trò tay không bắt sói. Đầu tiên là chạy đến Khương Quốc cùng Ngô Quốc, đem hai nước này khống chế lại. Sau đó thấy hai nước xong đời, lại chạy tới Chu Quốc. Bây giờ Chu Quốc đứng trước nguy nan, trong lòng của hai kẻ cũng sinh ra tâm tư khác. Chu Minh Chí tốt xấu là Chu Hoàng, đã phát giác trong ánh mắt của hai người, mang theo vài phần thần sắc không thích hợp. Phật Đế cùng Ma Đế là chỗ dựa lớn nhất của Chu Quốc bây giờ. Nói không chừng, không có hai người này che chở, Yêu Đế Dương Tiễn của Lâm Phàm sẽ qua đây, tùy tiện liền có thể đem triều đình Chu Quốc diệt sát sạch sẽ. Chu Minh Chí vội vàng nói, hai vị bệ hạ, ta sẽ quay đầu hỏi thăm các đại thần, bây giờ cũng không nhất định là cục diện tất thua. Thật sao? Phật Đế khẽ nhíu mày, Chu Minh Chí trùng điệp gật đầu, khẳng định là còn có hy vọng. Chu Minh Chí trong lòng cũng kêu khổ, nếu đại quân Chu Quốc thua, Chu Quốc của mình cũng không còn. Lúc này, không phải mình mới là người cần phải cầu an ủi hay sao? Mình lại phải an ủi Phật Đế cùng Ma Đế trước, ổn định hai bọn hắn. Phật Đế cùng Ma Đế sau khi rời đi, trong lòng của hắn cũng thầm mắng, hai kẻ này quả thực là sao chổi hạ phàm. Nếu không phải hai tên khốn này đến Chu Quốc của hắn, Chu Quốc sao có thể biến thành cục diện như bây giờ? Mình lúc hợp tác với Lâm Phàm có chút vui sướng, mọi việc đang vô cùng thuận lợi. Hiện tại đã bị hai tên này chia rẽ. Nghĩ tới đây, Chu Minh Chí siết chặt nắm đấm, nghĩ đến 2 triệu đại quân ở tiền tuyến, nhưng trong lòng có tâm tư khác. Lâm Phàm, Lưu Bá Thanh, Nam Chiến Hùng sau khi trở về từ tiền tuyến, trực tiếp trở lại bên trong phủ Cái Thế Hầu. Lúc bọn hắn tiến về tiền tuyến, cũng đã phong tỏa tin tức. Sau khi trở về, lập tức tiến vào bên trong phủ Cái Thế Hầu. Bây giờ cùng Phật Đế, Ma Đế là địch, cũng chỉ có phủ Cái Thế Hầu mới có thể có cảm giác được an toàn. Sau khi trở về, Lâm Phàm liền thâm cư không ra ngoài. Mỗi ngày chỉ là buổi tiếp Ngao Tiểu Quỳ cùng Kim Sở Sở tâm sự, ít khi đi ra ngoài dạo phố. Nếu Sở Sở không chịu ngồi yên, muốn đi ra ngoài dạo phố, Lâm Phàm cũng sẽ lôi theo Ngao Tiểu Quỳ hoặc là Dương Tiễn đi cùng. Nếu không, vạn nhất bị ma đế hoặc Phật đế đánh lén, hắn chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không thể đỡ nổi. Tại tiền tuyến, tin tức Khổng Lệnh Hổ đều là tốt đẹp, Lâm Phàm cũng không có nhiều lo lắng. Sáng sớm hôm đó, Lâm Phàm đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, mời vào. Rất nhanh cửa bị mở ra, Nam Chiến Hùng từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười nói, Lâm đại nhân, tin tức tốt, tăng nhân lúc trước cùng người giống như Tô Thanh cô nương, rốt cuộc đã truy xét được. Thật sao? Lâm Phàm trên mặt lập tức toát ra vui mừng hỏi, ở chỗ nào? Hòa thượng kia thật đúng là không đâu là không tránh, hết trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, lại trốn ở trấn nhỏ, thôn nhỏ. Cũng chính là những năm qua, chúng ta đã trải mạng lưới thám tử cũng đủ lớn, mới có thể một mực lần theo manh mối. Ngài đoán xem, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Nam Chiến Hùng cười híp mắt. Ở chỗ nào? Lâm Phàm lúc này kỳ quái hỏi. Mặt khác, đây không phải là do Phật đế cùng ma đế vứt ra manh mối đấy chứ? Dù sao, Lâm Phàm lúc ấy cũng không tìm thấy. Hắn cảnh giác tới cực điểm. Dù sao đã hố người nhiều năm như vậy, cũng lo lắng sẽ bị người hố lại. Nghe thấy Lâm Phàm nói, rồi nhìn dáng vẻ cảnh giác trên mặt hắn, Nam Chiến Hùng bật cười. Lâm đại nhân cứ yên tâm, không phải đâu. Nếu ma đế cùng Phật đế có thể tra được Thanh Mai Trúc Mã lúc trước của ngài, cũng không biết Tô Thanh cô nương đã bị một hòa thượng mang đi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm gật đầu, trong lòng cũng an ổn xuống mấy phần. Nam Chiến Hùng nói đúng là không sai. Huống chi, coi như biết có một hòa thượng mang Tô Thanh đi, ma đế cùng Phật đế cũng không có khả năng tìm được hai người này. Nam Chiến Hùng nói, huống chi bọn họ bây giờ đang ở trong Yến Kinh. Nếu Phật đế cùng ma đế sai phái ra để nhử, sao lại để cho bọn họ ở trong Yến Kinh chứ? Dù sao, Yến Kinh cũng là địa bàn của Lâm Phàm. Nếu là mồi nhử thật, đặt ở bên ngoài, tỷ lệ có thể giải quyết được Lâm Phàm tự nhiên là lớn hơn. Bây giờ Tô Thanh cùng Sát Trần đang ở bên trong Tiểu Lâu Kim Húc. Ngay tại Tiểu Lâu Kim Húc, Lâm Phàm nghe thấy vậy đứng bật dậy. Giờ phút này trong lòng của hắn đủ loại cảm xúc dâng trào. Kích động, hưng phấn, thậm chí còn mang theo vài phần bất dứt bất an. Đi tới cô luân vực đã lâu như vậy, rốt cuộc biết được Tô Thanh đang ở đâu, huống chi có thể lập tức nhìn thấy được cô. Lâm Phàm trong lòng sao có thể không kích động. Lúc này, Lâm Phàm hít sâu một hơi chậm rãi nói, ta đi gặp một chút. Nói xong, Lâm Phàm liền hướng bên ngoài hầu phủ nhanh chóng đi ra. Nam Chiến Hùng nhìn Lâm Phàm bộ dáng sốt ruột, cũng nhịn không được cười thành tiếng. Hắn cũng nhanh đi thông báo cho Dương Tiễn cùng Ngao Tiểu Quỳ cùng một chỗ chạy tới Tiểu Lâu. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn luôn muốn đem phong hiểm đến chỗ thấp nhất. Bên ngoài Tiểu Lâu Kim Húc, giờ phút này trên đường cái rộn ràng, dòng người cuồn cuộn, Lâm Phàm nhanh chân đi vào trong Tiểu Lâu. Tiểu Lâu này làm ăn cũng phát đạt. Trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Phàm thân mặc lộng lẫy, vội vàng tiến lên cười nói vui vẻ. Vị công tử này ở trọ hay là... Tìm người. Lâm Phàm bình tĩnh nói, có phải có một hòa thượng cùng một nữ tử ở lại chỗ các người không? Trưởng quỹ nghe thấy vậy cười ha ha đáp, công tử, quy củ của chúng ta không được tiết lộ khách nhân ra ngoài. Một tấm lệnh bài cầm y vệ được đặt ở trên bàn. Trưởng quỹ liếc mắt khẽ kinh ngạc, người trước mặt này trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới lại là người trong cầm y vệ. Hắn vội vàng nói, đại nhân, bên trong hai gian phòng tại lầu 3, hòa thượng kia tại gian thứ 3, cô nương kia tại gian thứ 4. Đại nhân, hai người này chẳng lẽ là thám tử Chu Quốc? Gần đây bên trong Chu Kinh, các loại mật thám của Chu Kinh bị bắt. Lúc này cẩm y vệ đột nhiên đi tìm người, hắn tự nhiên là liên tưởng đến những chuyện này. Không phải là đến tìm bằng hữu. Lâm Phàm thu hồi lệnh bài hướng lầu 3 đi tới. Đi tới cửa ra vào gian thứ 4, Lâm Phàm đưa tay muốn gõ cửa. Giờ phút này hắn lại có mấy phần do dự. Hắn đi tới cô lôn vực tìm kiếm Tô Thanh đã rất lâu. Bây giờ mặc dù có tin tức, nhưng hắn vẫn sợ, sợ rằng tin tức này là giả. Hắn hít sâu một hơi sau đó gõ cửa. Cộc cộc cộc. Rất nhanh cửa căn phòng này mở ra. Tô Thanh mặc một tăng bào màu trắng để tóc dài. Ai vậy? Sau khi mở cửa, Tô Thanh nhìn thấy cửa ra vào là Lâm Phàm đang đứng, liền sửng sốt. Bây giờ dáng vẻ của Lâm Phàm trong mắt Tô Thanh đã thay đổi rất lớn. Lúc này Lâm Phàm mặc trường phục lộng lẫy, tóc dài cuộn tại đỉnh đầu búi tóc. Bộ dáng so với trong ấn tượng của cô càng trở nên trưởng thành. Anh... Nơi này dù sao cũng là cô Luân vực. Giờ phút này Tô Thanh có chút không dám nhận Lâm Phàm. Nam tử trước mắt cùng Lâm Phàm trong trí nhớ chênh lệch quá lớn. Huống chi, Lâm Phàm hẳn là còn đang ở dương gian mới đúng. Sao có thể là ở cô Luân vực? Sao thế? Giác Trần ở phòng bên cạnh cũng đã nghe được động tĩnh. Giờ phút này mở cửa nhìn sang bên này. Ngươi là... Giác Trần nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, khẽ cau mày. Luôn cảm giác hình như rất quen. Ở nơi nào đó đã gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra được. Này đồ đệ, ngươi biết người này là ai không? Lâm Phàm, là anh sao? Tô Thanh trên mặt mang vẻ khó tin, rốt cuộc mở miệng hỏi. Đúng. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, hắn nắm thật chặt tay Tô Thanh. Rốt cuộc đã tìm được em. Lâm Phàm ôm thật chặt Tô Thanh. Từ khi đi tới cô Lôn vực, hắn không ngừng nghe ngóng tin tức của cô. Không nghĩ tới, cuối cùng cả hai đã được gặp nhau. Giáng Trần ở bên cạnh sờ lên gáy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giống như lão phụ thân. Không nghĩ tới thật đúng là tiểu tử này, ta đã nói là khá quen mà. Tô Thanh cũng toàn thân hơi chấn động, ôm chặt lấy Lâm Phàm. Anh làm sao cũng ở trong cô Lôn vực, anh không hảo hảo lưu lại dương gian, tới nơi này để làm gì? Tới để tìm em. Lâm Phàm nở nụ cười, cầm tay Tô Thanh nói. Cuối cùng trời cao không phụ lòng người. Tô Thanh khẽ nhíu mày vội vàng nói. Hổ nháo, cô Luân vực quá nguy hiểm. Cô vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút rồi nói. Vào đây rồi hãng nói. Cô lôi kéo Lâm Phàm cùng Giác Trần tiến vào bên trong. Sau khi đi vào bên trong, Tô Thanh liền nói. Anh về dương gian trước đi, chờ em cùng sư phụ tại cô Luân vực làm xong việc, sẽ quay lại tìm anh. Bên cạnh, Giác Trần nhìn Lâm Phàm thì nhau hai mắt lại nở nụ cười. Tô Thanh sốt ruột nhìn Lâm Phàm không nói chuyện. Anh nghe em nói không? Cô Luân vực rất nguy hiểm. Huống chi chúng ta bây giờ đang bị kẻ thù truy sát. Thủ đoạn kẻ thù kia dò xét cực kỳ cao minh. Nếu dò xét đến trên người anh... Tiểu nha đầu này cũng không nên sốt ruột. Giác Trần giờ phút này ha ha cười nói. Người trong lòng ngươi tu vi bây giờ có thể so với ngươi cũng không kém nhiều lắm. Đã là thiên tiên cảnh trung kỳ, nhanh sẽ đến hậu kỳ thôi. Lâm Phàm giờ phút này cũng kinh ngạc, nhìn về hướng Giác Trần. Người này có thể liếc mắt, đã nhận ra tu vi của hắn. Nhưng càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc. Chính là hòa thượng này nói với mình, so với Tô Thanh không kém nhiều lắm. Nói cách khác... Lâm Phàm giờ phút này nhìn về hướng Tô Thanh hỏi. Bây giờ tu vi của em là gì? Giác Trần giờ phút này tự hào nói. Thời điểm lúc ta mang theo tiểu nha đầu này cũng đã nói. Cô ta trời sinh cốt Bồ Tát. Cam đoan 5 năm thành La Hán, 10 năm thành Bồ Tát, bây giờ đã sớm đạt tới Bồ Tát cảnh, chính là trong miệng của các ngươi gọi là thiên tiên cảnh. Khoảng cách thành Phật cũng chỉ kém một bước ngắn, chỉ cần cảm ngộ là có thể thành Phật. Đáng tiếc. Nói tới đây, Giác Trần không nhiều lời, Tô Thanh ngộ Phật Pháp cực cao, đáng tiếc cũng không nguyện ý buông xuống nhân quả, không cách nào triệt để trốn vào Phật đạo. Nếu không, Tô Thanh chỉ sợ đã thành Phật. Nhưng lời này hắn chưa hề nói cho Lâm Phàm nghe. Tô Thanh tuy đã tu hành tới Bồ Tát trì cảnh, nhưng không muốn quy y. Quy y cũng không chỉ đơn giản là cạo đi mái tóc. Tóc là đại biểu cho vô số phiền não cùng sai lầm thói xấu ở nhân gian. Gọt sạch tóc chẳng khác nào loại trừ phiền não cùng sai lầm thói xấu. Thứ hai là gọt sạch tóc chẳng khác nào bỏ đi tất cả lo lắng, toàn tâm toàn ý tu hành. Đây cũng chẳng chính là nguyên nhân Tô Thanh không cách nào thành Phật. Căn bản chưa từng buông xuống thì sao có thể từ bỏ. Phương diện này cùng Giác Trần có khác biệt cực lớn. Giác Trần là đốn ngộ Phật Pháp, tự thân mà thành Phật. Hắn đã từng yêu một nữ tử, hắn từ mong nhớ tới không có, lại đến quên đi tất cả, quy y Phật Pháp. Cuối cùng lựa chọn tiêu tan tất cả, không còn kiềm nén tình yêu của mình. Lúc này cuối cùng mới được thành Phật. Quá trình Giác Trần thành Phật có thể nói là có chút gian khổ, nhưng Tô Thanh thì khác biệt. Tô Thanh vừa mới bắt đầu đã yêu Lâm Phàm, cũng chưa hề buông xuống, một mực giấu ở trong lòng. Giác Trần mỗi lần tới đây, liền không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn lắc đầu cười khổ một cái. Lâm Phàm có chút kinh hỉ nhìn Tô Thanh, cũng giật mình nhìn thoáng qua Giác Trần. Tên này bản sự vậy mà lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, để Tô Thanh đạt tới cảnh giới thiên tiên cảnh, khoảng cách vượt qua bỉ ngạn cảnh lại gần như vậy. Tô Thanh quay đầu trừng mắt với sư phụ, cũng kinh ngạc thực lực của Lâm Phàm đã đạt tới thiên tiên cảnh. Dù sao, cô ta là người mang cốt Bồ Tát, đồng thời còn ở bên trong thế giới cực lạc tu luyện, cũng đã nhiều lần được sắc trần mang đi lắng nghe Phật tổ luận Phật, tu vi lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. Còn Lâm Phàm vẻn vẹn bằng vào tự thân, vậy mà nhanh như thế liền có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Nhưng dù cho là thiên tiên cảnh, trước mặt Phật đế vẫn là quá yếu. Cô liền nói, Lâm Phàm, anh rời đi Côn Luân vực trước đi, em cùng sư phụ ở Côn Luân vực muốn đối phó với một người quá lợi hại. Lâm Phàm giờ phút này hỏi, hai người muốn đối phó với ai? Ta có thể giúp hai người. Đừng có ngốc. Tô Thanh biết Lâm Phàm nhất định sẽ nói như vậy, nhưng đây là Phật đế. Phật đế quá mạnh, Tô Thanh nói không sai, cứ để chúng ta đối phó đi. Giác Trần mở miệng đáp. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm hơi sững sờ. Hai người tới để đối phó với Phật đế sao? Đúng vậy, Giác Trần gật đầu. Thật là trùng hợp. Lâm Phàm nhịn không được bật cười. Ta cũng đang muốn đối phó với Phật đế đây. Giác Trần nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ngươi là... Giác Trần không có ý tứ nói đả kích Lâm Phàm. Tiểu tử này so với tu vi của mình còn chênh lệch một đoạn lớn, lại còn muốn đối phó với Phật đế là sao? Ta là cái thế hầu của Yến Quốc. Cái gì? Lần này đổi thành Tô Thanh cùng Giác Trần chấn kinh. Bọn họ ở Côn Luân vực cũng đã nghỉ ngơi được một thời gian. Làm sao mà không nghe qua đại danh cái thế hầu của Yến Quốc? Bây giờ Yến Quốc cùng Chu Quốc đối lập, song phương giao chiến, mà cái thế hầu chính là chỗ dựa lớn nhất của Yến Quốc bên này. Tục truyền, cái thế hầu thủ hạ có vô số cao thủ. Hai người cũng thường xuyên từ trong miệng bách tính Yến Quốc nghe được đại danh cái thế hầu. Đương nhiên, bọn hắn cũng từng nghe nói cái thế hầu tên là Lâm Phàm, nhưng Tô Thành cũng chỉ cho rằng cùng tên cùng họ, chưa hề nghĩ tới sẽ cùng một người. Còn nữa, hai người cho tới nay không phải bị Phật đế phái người truy tung, mà là thủ hạ của ta đang theo dõi. Lâm Phàm có chút lúng túng nói, trước đây ta đã gặp được. Lâm Phàm đem chuyện lúc trước gặp được bọn họ, nhưng không đuổi kịp, sau đó liền phái người một mực theo dõi bọn hắn ở đâu. Giác Trần lập tức im lặng. Người không nói sớm, hại chúng ta bốn phía phải chạy trốn. Đi đi. Giác Trần giờ phút này nói, Lâm Phàm sững sờ hỏi. Đi đâu? Thì ngươi đã nói ngươi là cái thế hầu, vậy thì chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Tới hầu phủ hưởng phúc đi. Giờ phút này Giác Trần cảm giác mình quả nhiên đã không thu sai đồ đệ. Đồ đệ thiên phú cao như vậy, thực lực cường hãn như vậy, không nghĩ tới người trong lòng của đồ đệ cũng có bản lĩnh lớn như vậy. Lâm Phàm nở nụ cười nói với Tô Thanh, đi, đi hầu phủ. Vâng, Tô Thanh giờ phút này cũng chưa nói gì thêm. Nếu Lâm Phàm là cái thế hầu của Yến Quốc, cô cũng không cần nhiều lời. Người ta vốn chính là ở Côn Luân vực đấu Phật đế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và donate để kênh của mình có thể phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.